Siêu Việt Tài Chính, chương 1017, tạm hoãn hoặc kéo dài. Gocchuyenaudio.com. Không ít người trong phòng lúc này đứng lên. Điều này không làm cho Mã Hóa Đằng ngạc nhiên bởi khi Thiếu Kiệt miêu tả tình hình hắn đã động tâm đến việc này. Giờ chỉ có làm thêm một cái mô hình miêu tả lại khá hơn một chút cũng làm cho hắn hồi hộp không kém. Việc đưa QQ ứng dụng trên nền tảng Java hiện tại ở điện thoại đã không còn mấy xa lạ. Nhưng việc ứng dụng nó thành một chương trình đa nhiệm như thế này với sự phát triển hiện tại chỉ có thể chơi trò chơi ở trên máy tính là chính còn. Việc áp dụng nó vào điện thoại thì chỉ có những trò chơi đơn giản làm được. Nhưng hệ thống tiền tệ giao dịch lại là một chuyện khác, nó trải rộng khắp quốc gia và đem toàn bộ khối lượng của người dùng tập hợp vào một phía. Vì không ai muốn tiền của mình nằm ở một nơi không an toàn. Nhất là việc phải nạp trò chơi ở từng nơi nhất định làm họ tiêu tốn trải nghiệm nhiều hơn và cũng không thể nào thu hút được người chơi nạp tiền nhiều hơn cho thứ mà họ muốn. Nếu tích hợp được điều này lại khác, họ có sẵn tiền trong tài khoản. Họ chỉ cần quy đổi nhấn vào thứ họ muốn mua, tài khoản tự trừ tiền vào chính QQ của họ khi cần, việc này làm giảm thiểu khả năng thất thoát tiền bạc từ người chơi và cũng là cách móc túi khách hàng một cách âm thầm nhất. Sao nào giờ ai còn có ý định nào nữa không? Mọi người hiểu tại sao tôi phải hủy bỏ những dự án đang có dù đã tiêu tốn khá nhiều kinh phí chưa? Đế chế này cần một nơi bắt đầu. Chúng ta đã có cái bắt đầu đó nhưng vẫn chưa ứng dụng nó được một cách triệt để. Bản thân tôi cũng không nhìn thấy được điều này. Cho đến ngày hôm qua được chính người đã đánh bại tôi đưa ra. Tôi hiểu rằng cậu ta không phải mua Tencent để chơi đùa mà làm nó phát triển lớn hơn nữa. Có thể mang nó đem tầm ảnh hưởng đến các quốc gia khác ở một ngày không xa đâu. Mã Hóa Đằng không ngại thừa nhận những cái này không phải hắn nghĩ ra, vì trước sau mọi người trong phòng đều hiểu. Những việc như thế này nếu thật sự do Mã Hóa Đằng hắn có thể suy tính tới thì chắc chắn không đợi đến hiện tại. Quy trách nhiệm về một mối nơi có Trương Hạo là người đứng làm bình phong cho Thiếu Kiệt. Hắn cũng muốn nói cho mọi người ở đây biết phía đằng sau có một người còn có thế lực và mạnh hơn hắn trong vấn đề kinh doanh. Khoan đã, tôi có một khúc mắc. Nếu như việc áp dụng đồng tiền này vào hệ thống, chúng ta phải đối mặt với khá nhiều thứ phức tạp hơn, chưa nói đến việc lập trình và đồng bộ với dữ liệu hiện tại. Nhưng có một thứ chúng ta lấn sân sẽ làm cho không ít trở ngại của công ty chúng ta lớn hơn, đó chính là ngân hàng. Lưu trữ tiền tệ và giao dịch nó một cách hợp pháp trước giờ là việc của ngân hàng. Nếu chúng ta làm như kế hoạch này sẽ có không ít ngân hàng quay lưng lại đối phó với chúng ta với phương diện cắt kinh phí hoặc không cho vay, với việc bán dự án nữa thì chúng ta phải làm sao? Lời nói của người này không phải là không có căn cứ, hắn suy tính đến việc đụng chạm những thế lực không thể nào đắc tội được. Nhất là với ngành tiền tệ tài chính, bởi có công ty nào mà không cần nguồn vốn, đối với những dự án của Tencent cũng có không ít kinh phí cần phải cầm cố vay mượn để duy trì cho đến khi phát hành thu lại lợi nhuận mới trả lại giá. Chị đã mượn cùng với tiền lợi nhuận được ký kết ban đầu. Việc này chúng ta cần phải làm rõ ràng. Đối với việc QQ chúng ta có lưu trữ tiền tệ hoặc giao dịch trên hệ thống thông qua việc quy đổi thì nói cũng hoàn toàn dựa trên tài khoản đăng ký của thành viên được đăng ký trong thông tin hồ sơ. Khi họ muốn rút tiền này ra khỏi QQ thì họ phải chuyển nó về tài khoản ngân hàng. Như vậy chúng ta hoàn toàn không đụng chạm gì đến lợi ích của họ. Ngân hàng cho vay chủ yếu kiếm lợi nhuận. Tiền người của khách hàng có lãi suất vì nó xoay vòng trong việc cho vay. Còn ở chúng ta định mức đó không được có lợi nhuận. Nó như một số tiền gửi không kỳ hạn và không có lợi nhuận. Mã Hóa Đằng thấy rằng việc hắn và ngân hàng sẽ tranh chấp rất nhỏ đối với việc QQ trở thành một phương tiện giao dịch của các tài khoản với nhau thì không nằm trong mô hình kinh doanh tiền tệ hiện có của các ngân hàng. Cái này cũng không đúng. Vì theo tôi biết mỗi tháng chúng ta đều mất một khoản phí để duy trì tài khoản ngân hàng, cũng nhủ một khoản phí giao dịch cho những thứ mà chúng ta chi trả. Bằng tài khoản như vậy đây cũng là một thứ kinh doanh có lợi nhuận. để chắc rằng việc phát triển dễ dàng, tôi nghĩ ngài nên hỏi lại liệu người đó có đủ tài chính để làm việc này hay không. Người này lên tiếng do dự nói dù bản thân hắn thấy được Trương Hạo mua lại Tencent thì chắc chắn đã có nguồn tài chính khổng lồ, nhưng để duy trì nó sau những gì đã diễn ra và một dự án sẽ động tới lợi ích nhiều nhà thì chính bản thân của Trương Hạo phải có đầu tư đầy đủ về tài chính cũng như sắp xếp được vốn lưu động cần thiết cho kế hoạch mà họ sắp triển khai. Nhìn qua những gì mà Doanh Doanh đã cho mọi người xem mô phỏng trên màn hình chiếu thì chắc chắn nó không phải một dự án chỉ vài ngày là xong. Để đồng bộ khối dữ liệu của Tencent về những tài khoản người dùng hợp nhất với lại QQ thông qua những thông tin trùng khớp được khai báo đã là điều tiêu tốn không ít nhân lực và vật lực. Việc này tôi sẽ hỏi lại bên cổ đông của công ty. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ được. Còn về vấn đề liên quan đến ngành ngân hàng, nếu không ngại chúng ta cũng có thể đăng ký trở thành một ngân hàng với việc giao dịch tiền tệ được cho phép. Tencent hiện tại không giống như trước nên mọi thứ nếu làm được sẽ làm được. Những thứ không làm được cũng có thể chắc chắn làm được. Mã Hóa Đằng khá tự tin vào thực lực của Thiếu Kiệt. Dù không dám chắc rằng liệu tiền vốn lưu động cho kế hoạch mà hắn vẽ ra như thế nào, nhưng chắc chắn rằng sẽ không phải chỉ với một ít tài chính mà Thiếu Kiệt lại dám đưa ra đề nghị này. Đã có câu nói của Mã Hóa Đằng, mấy người trong phòng cũng không phải là ngu, họ biết rằng Tencent dường như mới rước về một người có thế lực đủ lớn để xoay chuyển những việc như thế này. Nếu trước đây họ khó hiểu tại sao Mã Hóa Đằng lại ở lại làm giám đốc điều hành, thì hiện tại họ phần nào hiểu được nếu có một chỗ dựa đủ lớn và tài chính đủ nhiều, Mã Hóa Đằng dù không muốn cũng bị chính thế lực đó bắt buộc phải làm việc. Nhưng cho tôi có một chút ý kiến, đối với những dự án hiện tại ngài xem có thể cho nó tạm hoãn cũng như để bộ phận phát triển từ từ đưa ra thị trường. Nếu không bỏ phí thì khá uổng, cái này sau đó ứng dụng vào chương trình mới biết đâu lại có sự đột phá. Một tên trưởng bộ phận vẫn còn tiếc nuối với dự án cũ mà mình đang theo đuổi ngay lập tức đưa ra ý kiến của chính mình. Hắn thấy rằng nếu mọi người đều tập trung vào một vấn đề thời gian đó sẽ nhanh hơn là điều hiển nhiên. Khi xong dự án QuickCoin thì toàn bộ những bộ phận đều sẽ trở về với nhiệm vụ hiện tại của họ. Nếu như trong thời gian phát triển QQ lại song song làm những dự án khác tuy là chậm nhưng đến khi QQ xong thì có lẽ những dự án đó sẽ được lên phương diện phát hành. Doanh Doanh nghe thấy người này nói thế cũng góp ý với Mã Hóa Đằng. Vốn ban đầu sẽ thực thi nhiệm vụ tập trung phát triển nâng cấp QQ mà khi phát triển xong cũng không có cái gì mới nổi trội cũng là một điểm yếu kém. Giờ có người tình nguyện làm việc thì vẫn sẽ tốt hơn. Việc này có thể cân nhắc nhưng với điều kiện tiên quyết rằng những dự án đó bên công ty sẽ chỉ tài trợ một phần nhỏ kinh phí cho đến khi phát hành. Đem lại lợi nhuận thật sự. Nếu không dự án đó được đặt lại đến khi nào xong kế hoạch mới rồi tiến hành bổ sung. Mã Hóa Đằng cũng suy nghĩ một vài giây, những dự án trước dù giờ đây không hoàn toàn có được đầu ra cần thiết. Nhưng nếu sau này có thể gỡ lại một phần nào vốn đầu tư ban đầu vẫn có thể duy trì kinh phí ở một phương diện nào đó thì vẫn là một cách thức khá ổn, được, nếu những dự án này chịu được việc chỉ nhận tiếp 10 đến 30% giá trị định mức đầu tư cho dự án còn lại thì nó vẫn hoạt động bình thường cho đến khi phát hành. Nếu ai thấy không được thì tạm thời cắt bỏ dự án tài liệu lưu lại sau này bổ sung. Nhưng tôi báo trước nếu sau này nó không thích hợp vẫn bị loại bỏ mà không được thêm bất cứ phần thưởng hay tiền lợi nhuận nào có được từ chương trình hay trò chơi đó. Đưa ra quyết định cho những dự án đang tồn tại, Mã Hóa Đằng dựa theo suy nghĩ của Doanh Doanh cải biến nó đôi chút. Bởi những dự án để được rót tiền đầu tư theo từng hạn mục và độ hoàn thiện của chính nó. Giờ gác lại chỉ lựa chọn những thứ có thể đem lại lợi nhuận đầu tư chỉ thêm một ít vẫn việc có thể chấp nhận được. Nhất là việc nếu đầu tư hoàn thiện sau đó phát hành không có lợi nhuận thì nhóm phát triển cũng không được gì, đã là một thứ ràng buộc với cả nhóm. Làm dự án này, nếu họ duy trì được với sự đầu tư thấp nhất đem lại hiệu quả cao nhất mà vẫn sinh ra lợi nhuận thì lúc đó mới được hưởng những thành quả mà mình đã làm, còn không thì xem như mất trắng. Việc này không khác gì bạn sẽ không được trả tiền nếu cái mà bạn làm ra không bán cho người khác và không có giá trị kinh tế. Người đàn ông yêu cầu kéo dài dự án khá tự tin với việc mình làm ngay lập tức liền đồng ý một cách chắc chắn bất chấp việc hắn sau này có thất bại. Chịu thiệt thòi hay không? Được điều này nhóm chúng tôi sẽ đồng ý. Trong chiều này tiến độ dự án sẽ được nộp lên và cho ban tổng giám đốc xét duyệt có nên tiếp tục đầu tư hay không. Hết chương.